My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, bụi đất tung bay. Vô cùng quỷ dị. PS: Tác viết sai từ nhiều VL. Edit mệt luôn có. Kỳ tích, danh xưng thiên tài thiếu niên. Có thể hay không lại lần nữa diễn dịch kỳ tích? Vô số người đôi mắt chỗ sâu đều là nổi lên một sợi tên là hy vọng, quang mang. Ngước mắt gắt gao nhìn hướng bầu trời. Mà liền tại cái này lúc, mới vừa vặn vạch đến Sengo 100 mét khoảng cách Hawks, bỗng nhiên hô hấp đều là ngưng tụ. Không đúng, vùng này không đúng, trong lòng nổi lên nồng đậm báo động. Đối với hắn dạng này tùy ý rong ruổi tại thiên không thiên tài thiếu niên mà nói, cường đại cảm giác là yêu cầu cơ bản nhất, không có một cái đáng sợ cảm giác, khả năng mới vừa vặn nhấc lên tốc độ, một giây sau liền đụng vào một dãy nhà, chớ nói chi là tùy ý rong ruổi tại nhà cao tầng bên trong. Chỉ là giờ khắc này, loại này cường đại cảm giác lại là hắn bất an cực hạn đầu nguồn. Hắn có thể cảm giác được phiến khu vực này phảng phất có cái gì chẳng lành đồ vật tại ẩn núp. Không khí có giống như thực chất nặng nề. Ngay tiếp theo hắn huy động cánh chim màu đen đều là chậm nửa nhịp. Có thể phát giác được, lại không thể nhìn thấy. Có phải hay không rất thống khổ? Trêu tức thanh âm chợt bên tai bờ vang lên. Hawks con người đều là co rụt lại. Nhìn thật sâu một chút cách đó không xa cái kia đạo nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không thân ảnh. Cũng không nói lời nào. Chỉ có cái kia cánh chim màu đen nhấc lên phong nhận càng là lăng lệ. Đều lộ ra hai đạo trưởng lớn lên khí lãng. Phảng phất Hawks cánh chim màu đen đều là tăng vọt mấy chục lần chi cử. Chỉ là ngay tại cái này lúc, Hawks chợt thân hình dừng lại. Đầu lâu đột nhiên lệch ra. Bá, một đạo lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên tại hắn bên mặt nổ vang. Có chút nghiêng đầu, nhìn qua bỗng nhiên hiện lên ở trước mặt ngón tay này thô. Còn như thân thể cơ bắp lôi ra huyết hồng trường tiên. Hóp đôi mắt chỗ sâu hiếm thấy lộ ra một vòng hoảng sợ. Lúc nào xuất hiện, trong lòng hoảng sợ, cũng không đãi hắn lại nhìn tiếp. Đạo này huyết hồng trường tiên nháy mắt vỡ vụn, giống như vô số giấy mảnh chậm rãi tại giả không bay xuống. Càng là tại Hawks kinh hãi trong sắc mặt, ngay tiếp theo giấy mảnh mảnh vỡ đều là chậm rãi biến mất trong không khí. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Mặc dù làm pro hero, Hawks rất trẻ trung, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến lại là không kém cỏi thế hệ trước bao nhiêu. Gặp được loại này không rõ tập kích, Hawks theo bản năng đình chỉ tiến công. Cùng này cùng lúc hai đạo màu đen giống như cương hóa cánh chim đột nhiên chấn động. Bá, bá, hai đạo cự đại phong nhận đột nhiên từ cánh chim bên trên vung ra. Đánh thẳng Sengo bên này, nhìn qua cái này hai đạo đánh tới phong nhận. Sengo khóe miệng có chút dương lên, cũng là không thèm để ý. Trong ánh mắt hiện ra một vòng bình tĩnh cùng một vòng nhỏ không thể thấy trêu tức. Thát, búng tay một cái, lại là giống như cái nào đó tín hiệu. Bá, bá, trong không khí nổi lên một trận gợn sóng. Hai đạo cơ bắp hóa thành huyết hồng trường tiên giống như trong hư không tuôn ra. Trong nháy mắt hung hăng quất hướng phong nhận. Ba, ba, liên tiếp hai tiếng. Phong nhận cùng huyết hồng trường tiên kịch liệt va chạm ở trong trời đêm đều là kéo ra khỏi một vòng không nhỏ khí lãng. Cũng may mắn bọn hắn tại trong trời cao, chưa từng xuất hiện gió thổi cỏ dạp máu đầy trời cảnh tượng. Nếu không, nếu là thật đã ngộ thương Yaoyorozu trang viên người, dù là bá phụ không trách cứ, Sengo nội tâm cái kia đạo khảm cũng là rất khó đi qua. Mà vừa lúc này, Sengo tâm niệm vừa động, phía sau hắn giống như nối tiếp nhau tại bên trên bầu trời còn lại bảy đạo to bằng cánh tay huyết. Hồng trường tiên nhao nhao giống như giấy mảnh tán ra. Hô, hô, đen nghịt, nhất thời toàn bộ Dạ Không đều là tựa như một mảnh mây đen bao trùm. Chỉ là, lúc này nếu là có Lấy Thiện ở cảm giác chung quanh quốc, tất nhiên sẽ ngạc nhiên phát hiện, đầy trời giống như giấy mảnh mảnh vỡ bên trong, có từng mai trong suốt ẩn ẩn lấp lóe, không nhiều không ít, hoàn toàn 8 cái, phảng phất đối ứng vừa rồi sáng chói băng tinh. Đương nhiên, tại Sengo Mi Tâm cũng là hiếm thấy có một vòng sáng chói ẩn hiện. Nhìn tình huống phảng phất là không có hoàn toàn tiêu hóa giống như. Hô, thật dài thở ra một hơi. Super Q trong khoảnh khắc phát động, quần áo sớm đã vỡ vụn phía sau lưng. Từng đạo huyết hồng trường tiên tuôn ra lỗ máu không ngừng khép lại. Chỉ là dù là những này huyết động tất cả đều khép lại, bầu trời phiêu tán giống như giấy mảnh mảnh vỡ cũng là chưa từng tiêu tán. Ẩn ẩn nối tiếp nhau tại Sengo chung quanh 100 mét phạm vi. Với lại cũng chính là bởi vì tại bầu trời phiêu tán mảnh vỡ, Sengo mặc dù mất đi hai đạo huyết hồng trường tiên trèo trống, cũng nguyên vững vàng đứng ở trên cao. Đồng hóa chi lực làm hữu hình hóa thành vô hình. Mặc dù trước mắt đối sức chiến đấu của ta tăng lên không lớn, nhưng ngược lại là rất thuận tiện. Chân đạp mảnh vỡ, giống như vô số bụi đất tung bay, mảnh vỡ tất cả đều điều khiển tùy tâm. Sengo cũng là nhẫn không ra bình luận. Đương nhiên, đây chỉ là nhất là thô thiển vận dụng. Đối với gen nước thuốc mang tới loại này toàn mới lực lượng đồng hóa vạn sự vạn vật, Sengo trong lòng đã là có kế hoạch. Converter Miss Duck nếu như vận khí tốt, đối với Sengo cực kỳ ước mơ kiếm đạo một kiếm chém ra, ngàn vạn hoa anh đào như ảnh tùy đến, ngược lại là có không nhỏ thôi động. Mà giờ khắc này, trong bầu trời đêm, kình lên không dấu vết. Cái kia tại bầu trời giống như vô số giấy mảnh tung bay mảnh vỡ, tại Hobbs trong mắt lại là biến thành nhất là đoạt mệnh giết chóc chi nhận. Đấm ra một quyền, như giấy mảnh đầy trời mảnh vỡ tất cả đều tán đi. Nhưng một lát, vô số mảnh vỡ ngưng thực, đột nhiên hóa thành một đạo huyết hồng trường tiên lăng không rút ra. Hùng hăng quật nhấc lên tiếng xé gió. Lệnh Hobbs đều là lông mày nhíu lại, hai cánh đột nhiên chấn động, Hobbs thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng một lát, lệnh Hobbs ra đầu tê dại là, hắn giống như đưa thân vào một mảnh bên trong biển sâu. Đầy trời mảnh vỡ ở khắp mọi nơi, càng làm hắn hơn cảm thấy bất đắc dĩ là, cái này đầy trời mảnh vỡ thường thường liền là hóa thành huyết hồng trường tiên. Một kích không trúng, khoảng cách tán đi, nói cách khác, giống hắn như vậy thuần vật lý thể thuật cường giả, gặp được mảnh này mảnh vỡ chi hải, liền là giống như trên bảng thịt cá, mặc người chém giết, biệt khuất, trước nay chưa có biệt khuất, có khí không chỗ phát, có lực không chỗ dùng, cái này mọi loại bất đắc dĩ lệnh Hobbs sắc mặt đều là đen mấy phần. Trằn trọc xê dịch, Hobbs không ngừng tại giấy biển xẹt qua, từ xa nhìn lại, giống như là một cái màu đen đại điểu tại giấy biển nhảy múa. Còn có 3 phần mỹ tư, chỉ là một màn này rơi xuống Yaoyorozu Momo trong lòng, lại là nhịn không được cắn chặt đôi môi. Đây chính là hắn bây giờ đệ đệ Yaoyorozu Sengo, ngay cả Pro Hero cũng có thể không để vào mắt. Liền ngay cả bị vô số người ước mơ no, hai Wing Hero Hobbs cũng là có thể tùy ý đùa bỡn, kiêu ngạo sao? Đương nhiên, có không nói ra được kiêu ngạo cùng tự ngạo. Chỉ là, vì cái gì nàng thân ái nhất đệ đệ sẽ cùng nàng đi ngược lại? Vì sao lại ruồng bỏ trong lòng thủ vững? Thậm chí hướng về toàn bộ xã hội, hướng về cả quốc gia tuyên chiến. Với lại làm anh hùng, có cái gì không tốt? Giống Mai như thế, trở thành vô số trong lòng người trụ cột, có cái gì không tốt? Lúc trước, ngươi không phải cũng đã nói, muốn trở thành ô Mai như thế tồn tại sao? Kinh ngạc nhìn trời không cái kia đạo chân đạp mảnh vỡ.